Vô địch thiên hạ, chương 1079, Hải Hoàng Hắc Diễm Thú. Góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long đi tới là Long Sư Đảo Hưng Hải Thành. Hoài Nam Thành là Thương Vân Đảo tới gần vô tận hải vực tối đại thành chi. Mà Hưng Hải Thành tắc là Long Sư Đảo tới gần vô tận hải vực tối đại thành chi. Hoài Nam Thành phồn vinh chi cực. Mỗi địa mỗi đảo cường giả nối liền không dứt, mà Hưng Hải Thành vậy mà so Hoài Nam Thành còn muốn phồn vinh. Mỗi địa mỗi đảo cường giả càng là xuyên toa đi lại. Hoa cả mắt, Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt so Hoài Nam Thành còn muốn đại thượng một ít Hưng Hải Thành. Không khỏi sợ hãi than. Này có cái gì? Kim Giác Tiểu Ngưu mở miệng nói. Ngươi là chưa thấy qua một ít thái cổ thành chi. Một ít thái cổ thành chi, là dùng toàn bộ thần vị diện thành lập mà thành. Này tiểu tiểu thành chi, chỉ tương đương với thái cổ thành chi một cái góc nhỏ mà thôi. Hoàng Tiểu Long cực kỳ giật mình, dùng toàn bộ thần vị diện thành lập một tòa thành chi. Toàn bộ thần vị diện, Hưng Hải Thành, chỉ là Long Sư Đảo sổ một phần mười vạn. Toàn bộ vạn tượng thần vị diện. Tượng Long Sư Đảo, Thương Vân Đảo như vậy hải đảo, thì có sổ 10 vạn cái. Trừ này chi ngoại, còn có so Long Sư Đảo đại không biết nhiều ít vạn lần 4 cái chủ đại lục. Còn có kia vô tận hải vực, một tọa dùng một cái thần vị diện thành lập thành chi. Hoàng Tiểu Long thực sự không có cách gì tưởng tượng kia hội thế nào to lớn. Như thực sự là như vậy. Hưng Hải Thành còn thật chỉ tương đương với thái cổ thành chỉ một cái góc nhỏ mà thôi. Này thời gian, Kim Giác Tiểu Ngưu lại nói. Thái cổ thần vị diện, có thể so ngươi hiện tại vạn tượng thần vị diện muốn đại thượng vài vạn lần. Hoàng Tiểu Long mở chừng hai mắt. Hắc hắc, dọa đi. Kim Giác Tiểu Ngưu thấy Hoàng Tiểu Long thần tình. Có chút đắc ý, chờ sau đó. Ngươi có nhất định thực lực sau. Hai ta đi một chuyến thái cổ thành chi. Nhượng người kiến thức một chút. Nhất định thực lực. Cổ thần. Hoàng Tiểu Long hỏi. Kim Giác Tiểu Ngưu ngưu mũi hừ hừ. Cổ thần tính cái ngưu thí. Chờ ngươi đột phá đến cổ thần cảnh. Mới biết được thần giới muốn so ngươi tưởng tượng còn muốn mênh mông. Cho dù ngươi sau đó lên làm vạn tượng thần vị diện chi chủ. Đối với thần giới tây nói. Cũng chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi. Vị diện chi chủ, Hoàng Tiểu Long đầu có chút choáng choáng. Có chút chuyển không tới. Sau này hãy nói đi. Kim Giác Tiểu Ngưu Ngưu đầu đưa lên được lão cao. Ngươi hiện tại biết những này cũng không hề gì dùng. Hay là chờ ngươi đột phá đến cổ thần rồi hãy nói. Hoàng Tiểu Long tức giận vỗ Kim Giác Tiểu Ngưu đưa lên được lão cao ngưu đầu. Nói rằng. Đi, chúng ta tiến thành. Vì vậy, một người một ngưu tiến nhập Hưng Hải Thành. Hưng Hải Thành tuy rằng cũng có Man Thần Tông phân bổ. Nhưng mà Hoàng Tiểu Long cũng không có ý định đã qua Man Thần Tông phân bổ. Hắn tới Hưng Hải Thành chi sự. Cũng không nghĩ tới nhiều người biết. Sở dĩ, Hoàng Tiểu Long tìm một gia tử lâu. Muốn một cái tiểu viện. Dự định ở tạm hai ngày. Lợi dụng hai ngày này thời gian tại Hưng Hải Thành hỏi thăm một ít tin tức. Tại ở tiểu viện tu luyện một hồi khai thiên quyết sau. Hoàng Tiểu Long liền ra tiểu viện. Cùng Kim Giác Tiểu Ngưu ra đi dạo. Mấy ngày nay tu luyện. Hoàng Tiểu Long khai thiên quyết tiến triển có chút chậm. Cự ly đệ tam tầng. Còn có chút cự ly. Theo Hoàng Tiểu Long ma thần chí tôn thần cách có thôn phệ chi lực. Sở dĩ. Này khai thiên quyết đối với hiện tại Hoàng Tiểu Long tới nói tác dụng không phải rất đại. Bất quá, như khai thiên quyết tu luyện tới đệ thất tầng sau, liền có thể ngưng tụ ác ma tháp, mượn địa ngục ác ma bản nguyên chi lực, cực kỳ đề thăng chiến lực, đi dạo 1-2 giờ. Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu đi tới Hưng Hải Thành Bắc Thành một chỗ đường phố thời gian. Chỉ thấy phía trước thiết lập một cái hình vuông lôi đài. Mà lôi đài trong ngoài, bị mỗi đại gia tộc, tông phái đệ tử vây chật như nêm cối. Hoàng Tiểu Long tâm cảm kỳ quái. Thượng trước hỏi một cái gia tộc đệ tử là chuyện gì xảy ra. Kia gia tộc đệ tử có chút kinh ngạc nhìn Hoàng Tiểu Long một mắt. Sau đó nói, huynh đệ là lần đầu tiên tới Hưng Hải Thành đi. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Thảo nào, liền Hưng Hải Thành vương giả lôi đài đều không biết. Kia gia tộc đệ tử nói, này Hưng Hải Thành vương giả lôi đài, vô luận là ai đi tới, chỉ cần có thể thắng liên tiếp trăm trường, liền có thể được vương giả xưng hào. Sau đó tại Hưng Hải Thành sở hữu cửa hàng, giao dịch đi mua đồ, đều có thể năm chiết ưu đãi. Nga, thì ra là như thế này. Hoàng Tiểu Long vừa nghe, tức khắc mất hứng thú. Kia gia tộc đệ tử thấy Hoàng Tiểu Long thần tình, cười nói, huynh đệ không có hứng thú kia cũng bình thường. Chúng ta vây xem, cũng chỉ là tới vô giúp vui. Coi như là thiên thần thập giai hậu kỳ cường giả, cũng không nhất định có thể trăm thắng liên tiếp, thu được này vương giả xưng hào. Bất quá, cho dù không có cách gì trăm thắng liên tiếp, chỉ cần mỗi thắng một hồi, cũng đều có thể được cực vì phong phú khen thưởng. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, đang muốn cùng Kim Giác Tiểu Ngưu lúc rời đi. Đột nhiên, trong đám người nghị luận đưa tới Hoàng Tiểu Long chú ý, Xích Hỏa Long Diễm Sơn xuất hiện một đầu hải hoàng hắc diễm thú. Nghe nói liền cuồng sư thần tông cùng Kim Long Môn không thiếu hạch tâm đệ tử, còn có trưởng lão đều đi qua. Hải hoàng hắc diễm thú chính là thượng cổ hồng hoang thần thú, với lại có thể điều khiển thời không chi lực, lại há là dễ dàng như vậy bắt. Cuồng sư thần tông cùng Kim Long Môn hạch tâm đệ tử chết tại hải hoàng hắc diễm thú trong tay đã có mười mấy người, liền cuồng sư thần tông cùng Kim Long Môn trưởng lão đều có hai người bị thương. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, tiếp theo vui vẻ. Hải hoàng hắc diễm thú nghịch chuyển luân hồi thần đan chung có một linh dược, chính là cần này thượng cổ hồng hoang thần thú hải hoàng hắc diễm thú huyết. Hắn tuy rằng thỉnh Cố Lăng Uy giúp đỡ tìm kiếm, nhưng mà thẳng không có này hải hoàng hắc diễm thú tin tức. Không nghĩ tới hải hoàng hắc diễm thú vậy mà xuất hiện ở Long Sư Đảo. Hoàng Tiểu Long hướng kia vài tên gia tộc đệ tử hỏi thăm một chút Xích Hỏa Long Diễm Sơn nơi cùng kia đầu hải hoàng hắc diễm thú tin tức sau, liền cùng Kim Giác Tiểu Ngưu hướng Xích Hỏa Long Diễm Sơn mà đến. Bất quá, Xích Hỏa Long Diễm Sơn cự ly Hưng Hải Thành cũng không gần. Vì mau chóng chạy tới Xích Hỏa Long Diễm Sơn, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long chuyên môn chọn một ít hoang sơn dã lĩnh đi đường. Hơn nữa còn là nhượng băng phách lục ma nhân băng cửu nhất mang theo hắn cùng Kim Giác Tiểu Ngưu phi hành. 4 ngày sau, Hoàng Tiểu Long đình tại một phiến liên miên không biết nhiều ít vạn dặm sơn mạch bầu trời. Này phiến sơn mạch, trườn như long, sơn thể chi nội, không ngừng tỏa ra một loại gần như hỏa diễm thông thường nhạt hồng thể khí. Tuy rằng tại ngàn trượng trên bầu trời, nhưng mà Hoàng Tiểu Long lại có thể cảm giác được phía dưới sơn mạch kinh người nhiệt khí. Đây cũng là Xích Hỏa Long Diễm Sơn. Theo trước kia vài tên gia tộc đệ tử theo như lời, này Xích Hỏa Long Diễm Sơn là một điều thái cổ thần long long thân biến thành. Vốn có tới trước, Hoàng Tiểu Long còn không tin. Nhưng mà hiện tại, tin vài phần. Bởi vì Hoàng Tiểu Long có thể cảm giác được này Xích Hỏa Long Diễm Sơn chân núi nội bộ, vậy mà tồn tại long khí. Chỉ là này long khí cực kỳ mỏng mà thôi. Này thời gian, tiền phương đột nhiên mơ hồ truyền đến thú gào to cùng lực lượng ba động, là hải hoàng hắc diễm thú. Kim Giác Tiểu Ngưu mở miệng nói, đối với các loại hồng hoang thần thú khí tức, nó cực kỳ mẫn cảm. Đi. Lúc này, Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu hướng thú hống phương hướng bay đi. Theo càng tới gần, thú gào to càng lúc càng lớn, thanh âm như long như hổ như sư. Dọc theo đường đi, gặp phải mỗi đại gia tộc cường giả cũng nhiều hơn. Bất quá, ngay Hoàng Tiểu Long tiếp tục phi hành về phía trước thời gian, đột nhiên, tiền phương vài tên cuồng sư thần tông hạch tâm đệ tử mang Hoàng Tiểu Long ngăn lại. Cách chương.